Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 236, nội lực đụng nhau. Hai ngón tay đột nhiên đụng vào nhau, như là thần binh giống nhau phát ra bén nhọn kêu to. Đường Huyền Minh thân thể lắc lư, Hùng Bá đồng dạng là như thế, nhưng Đường Huyền Minh chấn động càng thêm kịch liệt. Đơn thuần trên ngón tay công phu, Hùng Bá càng hơn một bậc, thậm chí có thể nói, thắng mấy bậc, Hùng Bá đoạn phân kim ngọc không có bất kỳ cái gì tăng thêm. Mà Đường Huyền Minh đạn chỉ thần thông lại là tại Long Tượng Bàn Nhược Công tầng thứ 13 cùng Nghĩ Hoàng Pháp nhập môn trình độ dưới thi triển, cả hai không thể so sánh nổi. Nếu là Đông Tà Hoàng Dược Sư dùng đạn chỉ thần thông cùng Hùng Bá đến bên trên như thế một lần so sánh, Hoàng Dược Sư tuyệt đối sẽ bị Hùng Bá một cái đoạn ngọc phân kim cắt thành hai nửa. Đây là hai thế giới võ học cấp độ bên trên chênh lệch. Cũng chính là Đường Huyền Minh dựa vào hắn quái vật giống nhau thân thể mới có thể cưỡng ép đền bù. Phương diện này chênh lệch, thống khoái, Đường Huyền Minh một đôi mắt càng ngày càng sáng, giống như từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nhưng hắn vẫn không có dây vào lưng ở trên lưng chuôi này kiếm gỗ. Y nguyên dựa vào trước đó học được võ học cùng Hùng Bá chính diện va chạm. Khác biệt võ học cuối cùng muốn tại võ học thế giới mới có thể làm ra tốt nhất tôi luyện. Giống, trong hư không phảng phất có long ngâm truyền ra, Đường Huyền Minh nội lực tầng tầng lớp lớp, giống như vĩnh viễn cũng không có cuối cùng. Trong bàn tay của hắn xuất hiện một đầu kim sắc thần long, âm vang ở giữa cùng Hùng Bá đụng vào nhau. Hàng Long Thập Bát Trưởng versus Bài Vân Trưởng. Hùng Bá sử xuất chính là Bài Vân Trưởng thức thứ 10 ương trời cao hàng. Trong hư không xuất hiện một bàn tay cực kỳ lớn, âm vang ở giữa đập xuống, không có hoàn toàn rơi xuống, liền cho người ta áp lực cực lớn. Kim sắc thần long cùng con kia tụ trưởng đụng vào nhau, sau đó song song biến mất trong hư không. Đường Huyền Minh con người bày ra, đấu trí càng phát dâng trào, mà quan chiến đám người thì càng ngày càng rung động. Bạch bào thiếu niên cùng Hùng Bá lẫn nhau giao chiến đã vượt qua hơn trăm hiệp, điểm ấy liền đã để bọn hắn trừng lớn con người. Mà võ học càng cao hơn một tầng, nhân vật có thể nhìn ra càng nhiều. Hùng Bá dùng trưởng, vị thiếu niên kia liền dùng trưởng. Hùng Bá dùng khinh công, vị thiếu niên kia đồng dạng dùng khinh công. Vô luận Hùng Bá dùng dạng gì võ học, vị thiếu niên kia tổng là có thể tìm tới một loại khác hoàn toàn khác biệt võ học cùng Hùng Bá đối bính. Hùng Bá có thể tác dụng khác biệt võ học hoàn toàn không khiến người ta kinh ngạc. Dù sao hắn đã đạt đến đời này đỉnh phong tuế nguyệt, đủ loại võ học hắn đều đã nắm giữ. Vị thiếu niên kia khuôn mặt nhìn qua bất quá 17-18 tuổi, liền có thể nắm giữ nhiều như vậy thần công tuyệt học, mà lại tựa hồ cho tới bây giờ đều không có trên giang hồ xuất hiện qua. Vậy thì để đông đảo thiên hạ hội nhân sĩ chấn sợ nói không ra lời. Hắn chẳng lẽ là cái nào ẩn thế môn phái bên trong đi ra sao? Thần công bảo điển giang hồ thập đại môn phái không thể nghi ngờ là nhiều nhất. Chỉ là bọn hắn đã ẩn thế nhiều năm, bị võ lâm thần thoại đem cái kia một đời võ lâm cao thủ tất cả đều tàn sát, sẽ không có người đi tới a. Có người hoài nghi Đường Huyền Minh là đến từ giang hồ thập đại môn phái, cho dù là bác học nhất giang hồ danh túc cũng không có cách nào từ Đường Huyền Minh võ công con đường bên trên nhìn ra võ học của hắn lai lịch. Mà ở đây tất cả mọi người kinh ngạc cũng không sánh nổi Hùng Bá. Hắn tự nhận là võ học đạt đến đỉnh phong, trừ vô song thành kiếm thánh có thể cho hắn tạo thành tổn thương bên ngoài, thiên hạ đã không người là đối thủ của hắn. Không nghĩ tới đột nhiên nhảy ra một cái thiếu niên thần bí liền có thể địch nổi hắn nhiều năm công lực. Đường Huyền Minh càng là mây trôi nước chảy, hắn thì càng nôn nóng. Hừ, thiếu niên này cái gọi là bốn thành công lực, năm thành công lực bất quá là ngụy trang, cố ý cho ta áp lực mà thôi. Tam phân quy nguyên khí hợp nhất về sau nội lực vô cùng vô tận, sinh sôi không ngừng. Trước mặt cái này cái mao đầu tiểu tử nhìn qua nhất tu hành nhiều hơn vài chục năm võ học, nội lực vô luận như thế nào cũng không sánh nổi ta. Chờ tiếp tục quấn đấu tiếp, nội lực tiêu hao hầu như không còn về sau, ta sẽ hảo hảo bào chế ngươi. Vô luận ngươi có bao nhiêu thần công bảo điển, đều muốn một chút xíu cho ta phun ra. Hùng bá trong lòng quyết tâm, công kích càng ngày càng nhanh, rất nhiều lần đều là chính diện cùng có nội lực cùng Đường Huyền Minh đối kháng chính diện. Căn bản không dùng cái gì tinh diệu chiêu thức, đơn thuần nội lực tu vi, toàn bộ giang hồ cũng không tìm tới mấy người có thể cùng hắn so sánh. Trước mặt hắn thiếu niên kia tựa hồ tâm cao khí ngạo, bất kỳ phương diện nào đều không muốn bị hắn làm hạ thấp đi. Hắn dùng nội lực đối oanh, thiếu niên đồng dạng còn lấy nhan sắc. Hùng bá trong lòng ngầm thích, cho nên trong mắt một đám người, chiến đấu đột nhiên biến thành một cái khác họa phong. Hai người đều bỏ qua tinh diệu chiêu thức, chỉ dùng nhất là cuồng mãnh cương liệt nội lực đối với hống. Tiêu tán khí lãng trọn vẹn đem mọi người tránh ra ngoài trăm trượng. Hùng bá mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cuồng hống nói, ta sẽ để cho ngươi ý thức được đây là ngươi cả đời làm ra quyết định sai lầm nhất. Cuồng bạo nội lực như là sơn băng địa liệt giống nhau từ trong cơ thể của hắn trút xuống, dọc theo Đường Huyền Minh cánh tay điên cuồng tràn vào thân thể của hắn. Đường Huyền Minh sắc mặt không thay đổi chút nào, nội lực như là trường giang giống nhau cuồn cuộn trào lên, vô cùng vô tận khuynh tiết, ngay tại hai người bên ngoài thân đều tạo thành một cái cự đại hộ thể cương khí. Hùng bá sắc mặt dữ tợn, Đường Huyền Minh mây trôi nước chảy, tạo thành cực kỳ chênh lệch rõ ràng. Trận này đáng sợ nội lực đối hám kéo dài tới tận một canh giờ, nhìn qua còn lâu mới có được trước đó như vậy đặc sắc. Nhưng tất cả biết nội tình người đều cảm giác sợ nổi da gà. Khủng bố như vậy nội lực quả thực là nghe rợn cả người. Đường Huyền Minh nhìn xem hùng bá sắc mặt càng ngày càng dữ tợn, tựa hồ nội lực muốn hao hết, nhưng đáy mắt chỗ sâu lại có một tia che giấu không được vui mừng. Sững sờ, suy nghĩ kỹ một chút, mới phản ứng được, hùng bá đây là bắt nạt ta đối với tam phân quy nguyên khí không hiểu rõ. Nhìn ta bề ngoài tuổi trẻ, cho là ta nội lực không rất hùng hậu. Hắn nhạy cảm nắm chắc đến hùng bá tâm thái, vì vậy cố ý điều động thể nội khí huyết, để sắc mặt của hắn lộ ra tái nhợt một điểm. Một mực duy trì cuồng mãnh chuyển vận, hùng bá bén nhạy phát hiện Đường Huyền Minh mặt ngoài dị dạng, vì vậy càng phát thích thú, đáy mắt cái kia tia vui mừng cơ hồ giấu không được. Đường Huyền Minh nhìn hùng bá, cái dạng này dứt khoát giả đến cùng, không có qua nửa canh giờ, liền đem trên mặt khí huyết rút mất một chút xíu, để hắn lộ ra càng phát không tốt, tựa hồ chỉ cần lại thêm một tia lực lượng, hắn sẽ ngã xuống. Đối với nghĩ hoàng pháp nhập môn, đồng thời long tượng bàn nhược công đi đến tầng thứ 13 hắn đến nói, dạng này thao tác quả thực đơn giản không được, mà nội lực của hắn trên thực tế căn bản không có tiêu hao bao nhiêu. Dung hợp cửu dương thần công cùng cửu âm chân kinh âm dương chân kinh, nội lực hồi phục tốc độ thiên hạ vô song. Hắn mỗi thời mỗi khắc cùng hùng bá đối với tiếc tiêu hao lực lượng thậm chí còn so ra kém hắn hồi phục lực lượng, hắn cơ hồ thời thời khắc khắc đều bảo trì ở bên trong lực đỉnh phong. Thậm chí cảm thấy được loại này chính diện đối bính có chút nhàm chán. Nội lực trong cơ thể tại cuồng mãnh lưu chuyển bên trong, còn đang hấp thu nơi trái tim trung tâm bản thể không ngừng phun ra tinh khí. Tại loại này kịch liệt xung đột thời điểm, hắn thế mà muốn đột phá. Khi kéo dài nội lực đối hám vượt qua hai canh giờ thời điểm, hùng bá có chút không chịu nổi. Trước mặt vị thiếu niên kia trên mặt nhìn qua